Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 406, Nhật Nguyệt Lưu Quang Cháo. Mang theo vay tiền 2 tỷ, Lý Cầu Tiên thống khoái ra Thiên Tư hoạt động tín dụng tổng bộ. Cái biện pháp này ngược lại không tệ, Lý Cầu Tiên liếc mắt nhìn trên thẻ 34 ức tinh. Nguyên biểu thị hết sức hài lòng, cho tới hợp đồng chính giữa lợi tức, 2 tỷ 100 năm sau muốn còn 40 tỷ, 100 năm đối với cái kia chút truyền kỳ, thậm chí bán thần cấp tu luyện người tới nói trên thực tế thì tương đương với phàm nhân mười mấy, 20 năm thôi, một tòa phòng vay thời gian, 40 tỷ tuy rằng ở nguyên trên căn bản lật gấp 20, nhưng chuyện này cũng không hề là vấn đề. Trăm năm sau hắn tất nhiên thành tựu chân thần, lấy chân thần phong thái, tập hợp tụ tập 40 tỷ tài sản cũng không phải việc khó. Huống hồ, thiên hữu bất chắc phong vân nhân hữu đán tịch họa phúc. Chú thích, trời có khi nắng khi mưa, người có khi họa khi phúc. Vạn nhất ở đây trong vòng trăm năm thiên tư hoạt động tín dụng gặp kiếp nạn từ đó đóng cửa nữa nha. Nhìn dáng dấp. Ở sau đó trong mấy tháng tập hợp 20 tỷ cũng không phải không có hy vọng. Lý Cầu Tiên mang trên mặt nụ cười, rất nhanh dùng kim luân tra tìm lên ngày đường trong thành cái kia loại đối với đặt cọc vật. Tư lịch yêu cầu xét duyệt không nghiêm khắc hoạt động tín dụng công ty đến. Cho tới lợi tức, thật không tiện, hắn không nhìn lợi tức, chỉ cần có thể khoản tiền cho vay liền được. Sau đó trong một đoạn thời gian, Lý Cầu Tiên chạy mười mấy hoạt động tín dụng công ty. Chỉ là những này hoạt động tín dụng công ty thực lực so với thiên tư hoạt động tín dụng đến hiền nhiên chênh lệch không ít. Hơn nửa tháng thời gian chạy xuống, hắn tuy rằng vay đến rồi không ít tiền vốn, vừa vặn trên tinh nguyên số lượng vẫn cứ bất quá đạt đến 5 tỷ. Tăng trưởng quá chậm, hơn nữa theo thời gian trôi đi, cái kia chút hoạt động tín dụng công ty đối với hắn đến tựa hồ đều có phòng bị. Vừa nhìn thấy hắn, nhanh chóng đem tài sản rời đi, cao tầng càng là hết thảy ly khai, mà là một người xưa nay không ỷ mạnh hiếp yếu ỷ thế hiếp người chính trực võ giả. Lý Cầu Tiên cũng không tốt đối với cái kia chút trung hạ tầng công nhân nghiêm hình bức cung. Hoàn mỹ tiền vốn kết tụ tập kế hoạch mới tập hợp 20 ức liền như thế bào thai trong bụng. Làm hoạt động tín dụng người, một chút quyết đoán đều không có. Có tiền không mượn, làm sao kiếm nhiều tiền. Trăm năm sau ta lật gấp mấy chục lần trả lại cho các ngươi cũng không quan hệ a. Thật không có thấy xa tính ánh mắt. Lý Cầu Tiên nhìn cái này hắn từ Kim Luân điều tra ra được. Nhưng đã đóng cửa hoạt động tín dụng công ty, đối với bọn họ khí phách rất là xem thường. Không mượn được tiền, bất đắc dĩ, Lý Cầu Tiên chỉ phải xoay người ly khai. Có thể vào lúc này, nhưng là có một cái tinh thần kiếm chủ cấp người đàn ông trung niên tiến lên đón. Mỉm cười thăm hỏi một tiếng, nhưng là Lý Cầu Tiên Lý kiếm chủ ở trước mặt. Ngươi là, ta gọi Ly Loan. Ta nghe nói Lý kiếm chủ chính cần tiền gấp. Chúng ta đồng ý ra mặt vay một ít cho Lý kiếm chủ. Hơn nữa, căn cứ chúng ta giải khai, cùng với Lý kiếm chủ sau lưng Huyền Băng Tông hiện nay như mặt trời ban trưa phát triển xu thế, chúng ta có thể khoản tiền cho vay hạn mức cực cao. Dù cho vay cho Lý kiếm chủ 10 tỷ tinh nguyên đều là điều chắc chắn. 10 tỷ, Lý Cầu Tiên vừa nghe. Trước mắt nhất thời sáng lên, trong nửa tháng, hắn chạy mấy chục thư nhà vay công ty, liền mấy triệu hạn mức cũng không muốn buông tha, cuối cùng mới miễn cưỡng gộp đủ 2 tỷ con số. Trước mắt, cái này gọi Ly Loan người lại đồng ý vay cho hắn 10 tỷ. Tốt, các ngươi tới đúng lúc, hơn nữa nếu các ngươi biết cách làm người của ta như vậy cũng nên rõ ràng. Ta Lý Cầu Tiên từ trước đến giờ nói lời giữ lời. Chúng ta bây giờ đi làm ngay để ý vay. Cần gì thủ tục sao? Ta lập tức chuẩn bị. Ây, nhìn Lý Cầu Tiên liền lai lịch của chính mình. cùng với lợi tức cũng không hỏi liền trực tiếp thoải mái đồng ý. Ly Loan có chút bất ngờ, kế hoạch so với hắn trong tưởng tượng càng thêm thuận lợi, bất quá rất nhanh hắn đã phản ứng lại, tiếp tục duy trì nở nụ cười nói, tốt, Lý Kiếm chủ quả nhiên thẳng thắn thoải mái, công ty của chúng ta không ở ngay đường thành, mà là đang đến gần đăng thần bậc thang bên ngoài thần ban cho trên trấn. Ta này cũng làm người ta chuẩn bị xuyên toa cơ, mang Lý Kiếm chủ trước đi công việc vay thủ tục. Được, Lý Cầu Tiên thống khoái đồng ý. Ngay sau đó hắn mang Ly Loan dẫn dắt đi lên một chiếc xuyên toa cơ. Xuyên toa cơ rất nhanh khai xuất ngày đường thành, hướng đăng thần bậc thang đi. Bất quá lại đi một quãng thời gian, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, ở đây, đi tới đăng thần bậc thang phương hướng hơi hơi chếch đi một ít. Chúng ta hoạt động tín dụng công, ty ở đăng thần bậc thang một bên khác, vì lẽ đó cần vòng qua đi mới được. Lý Cầu Tiên nhìn Ly Loan một chút, mỉm cười gật gật đầu. Không sao, chỉ muốn các ngươi cuối cùng có thể lấy ra 10 tỷ tinh nguyên liền có thể. Điểm này Lý Kiếm chủ, cứ yên tâm đi, công ty chúng ta thực lực không thể nghi ngờ. Ly Loan hoàn toàn tự tin nói, xuyên toa cơ đi trước, rất nhanh đi về phía trước hơn 600 km. Cuối cùng, ở một cái khá là vắng vẻ hẻm núi ngừng lại. Theo hẻm núi vừa đến, này đài xuyên toa cơ đột nhiên ngừng lại, rơi xuống mặt đất. Người đã tới chưa? Lý Cầu Tiên hỏi, người nào đến rồi? Ly Loan có chút kỳ quái. Ngay sau đó nhưng là biến sắc mặt. Ngươi đoán được, đối với các ngươi vì trên người ta món đồ gì mà đến? Thiên Khải chân thần thần thuật. Thiên Khải thần sơn truyền thừa tháp cao bên trong bảo vật. Lại nói, các ngươi tại đối phó ta trước nên đã điều tra ta ở Vạn Thắng Sơn chiến tích đi. Lần này, không biết mời tới mấy vị bán thần. Ly Loan sắc mặt một trận biến ảo. Ngay sau đó nhưng là cười gằn nói, Lý Cầu Tiên, ngươi hết sức có tự tin. Đáng tiếc, tự tin người thường thường sống không mất bao nhiêu thời gian. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp mở ra xuyên toa cơ, lấy tốc độ nhanh nhất bay vọt thoát đi, mà Lý Cầu Tiên đồng dạng hạ xuyên toa cơ, không có nửa điểm đuổi tới ý tứ, ngược lại thầm nghĩ, có Vạn Thắng Sơn chiến tích đánh đầu, những người này nếu như muốn vây giết cho ta, ít nhất phải mời tới 4-5 vị bán thần, 4-5 vị bán thần. Dù cho mỗi một người đều là nghèo rớt mồng tơi, trên người tập hợp 2-3 đem cấp độ truyền kỳ khư giới thần binh cũng không phải việc khó. Mà lấy cấp độ truyền kỳ khư giới thần binh giá trị, Lý Cầu Tiên trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Quả nhiên là sơn cùng thủy phục nghi không đường. Hy vọng lại một thôn a. Mua truyền kỳ thiên địa linh vật tinh hoa tiền. Có, ong ong. Liền ở Lý Cầu Tiên đem trên người vương giả chi kiếm cởi xuống, nắm ở trên tay, chờ đợi gần sắp đến đại chiến thời gian. Một vòng lưu quang bỗng nhiên phóng lên trời, thẳng vào mây xanh, trong phút chốc hình thành một cái đường kính hơn 500 thước to lớn vòng bảo vệ. Đem lấy Ly Loan ngồi chiếc này xuyên toa cơ làm trung tâm toàn bộ bao phủ lại. Theo cái lồng bảo hộ này hình thành, ba đạo thân hình đồng thời hiện thân, xuất hiện ở vòng bảo vệ ở ngoài. Chỉ có ba cái, Lý Cầu Tiên nhìn xuất hiện ở vòng bảo vệ bên ngoài ba bóng người, hơi có chút bất ngờ. Bất quá khi hắn cẩn thận cảm ứng một phen ẩn chứa ở ba bên trong cơ thể sức mạnh kinh người thời gian ngược lại mơ hồ rõ ràng vì sao ba vị bán thần liền dám đến đánh chính mình chủ ý. Ba vị này bán thần lại đều không ngoại lệ, đều là ngưng tụ 10 tôn tinh thần trở lên mạnh mẽ bán thần, lấy bên trong cơ thể của bọn họ tinh thần ưu thế đối đầu vạn lưu bán thần, thiên ưu bán thần, hoàn toàn có thể làm được lấy một chọi hai. Nói cách khác, mắt tới trước tuy rằng chỉ có 3 vị bán thần, nhưng đội hình so với 6 vị bán thần đến cũng là không kém chút nào. Lại đơn giản như vậy liền đưa hắn khốn chủ. Bình kiếm các chủ, đối phó một người như vậy ngươi dùng đem hai chúng ta mời tới. Được gọi là bình kiếm các chủ người đàn ông trung niên vẫn chưa nói tiếp, mà là thận trọng nói, nếu khốn chủ, vậy thì càng dễ xử lý. Cái này Lý Cầu Tiên từng trên Vạn Thắng Sơn cùng Thiên U, Vạn Lưu hai đại bán thần một trận chiến. Có người nói trận chiến đó bên trong Thiên U, Vạn Lưu hai người đều vận dụng Hạo Thiên Tháp, có thể vẫn cứ chưa từng đưa hắn làm sao. Có thể thấy được một thân hung hãn, không khỏi không có sơ hở nào. Mời hai vị trực tiếp dùng Nhật Nguyệt Lưu Quang Cháo đưa hắn luyện chết. Không sai, sư tôn, chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn. Một vị khác bán thần nói, nếu như Lý Cầu Tiên đối với Đạp Thiên Châu bán thần phân bố 10 phần hiểu rõ, vào lúc này tất nhiên có thể căn cứ hai người này xưng hô phán đoán ra được. Lấy thầy trò tương xứng, đồng thời hai người đều đốt sáng lên 10 tôn tinh thần. Hai người này rõ ràng là ở Đạp Thiên Châu bên trong cực kỳ nổi tiếng Nhật Nguyệt Sao Tông hai đại Thái Thượng Trưởng Lão, Nhật Diệu Bán Thần cùng Nguyệt Xích Bán Thần, mà Nhật Nguyệt Lưu Quang Cháo cũng là bọn hắn trong tay cường đại nhất một cái thần khí. Có người nói chính là tự ánh sáng luyện chân thần truyền thừa ở giữa. Chém giết vị kia chân thần truyền nhân, đem sinh sinh cướp đoạt mà đến, chiếm làm của riêng. Nhật Diệu Bán Thần cùng Nguyệt Xích Bán Thần đối diện năng lực ép Vạn Thắng Sơn Lý Cầu Tiên không có khinh thường, ở đưa hắn khốn vào Nhật Nguyệt Lưu Quang Cháo sau, trực tiếp bắt đầu vận chuyển khư giới lực lượng, dẫn dắt đến tự khư giới chính giữa khủng bố xạ tuyến luyện giết Lý Cầu Tiên. Muốn biết, khư giới thuộc về nửa bốn chiều không gian, cứ việc nhập hư cấp tu luyện người là có thể dẫn khư giới lực lượng truyền vào bản thân. Chấp kiếm giả giai đoạn lại có thể cảm ứng được khư giới bên trong chí cường 12 thần binh. Có thể muốn chân chính tiến nhập khư giới, chỉ có đến vinh quang chấp kiếm giả giai đoạn mới có thể làm được. Mà vinh quang chấp kiếm giả cùng đi lên tinh thần kiếm chủ. Truyền kỳ kiếm chủ tuy rằng có thể trong thời gian ngắn lưu lại khư giới, nhưng tuyệt không có thể kéo dài. Dù cho bán thần, nếu là bại lộ ở khư giới trong hoàn cảnh, vẫn cứ dường như người phàm tiến nhập vũ trụ mênh mông. Không kiên trì được bao lâu, liền bị ngoại giới ác liệt hoàn cảnh giết chết. Trước mắt Nhật Nguyệt Lưu Quang Cháo thông qua mô phỏng khư giới ác liệt trí cực hoàn cảnh thậm chí dẫn dắt khư giới chính giữa rất nhiều xạ tuyến, luyện hóa Lý Cầu Tiên bản thân. Trong khoảnh khắc, liền để Lý Cầu Tiên cảm thấy tự thân to lớn gánh nặng. Đồng thời, cùng những thứ khác tốt gánh nặng bất đồng, ở hắn thần cương chân thân chưa một lần viên mãn trước, khư giới lực lượng đối với hắn thân thể tạo thành tổn thương thật giống như phóng xạ đối với cái kia chút thường thường rèn luyện vận động viên giống như, căn bản là không có cách bị bọn họ bản thân thể phách phòng ngự cản trời chặn. Lợi dụng, loại thủ đoạn này như thật dùng để đối phó bán thần. Mấy phút, nhiều nhất 10 phút là có thể đem một vị phổ thông bán thần miễn cưỡng luyện chết. Ngay sau đó Lý Cầu Tiên không dám thất lễ, thân hình qua lại, trong tay vương giả chi kiếm khác nào một viên sáng chói lưu sao. Xé rách hư không, hung hăng chém trên Nhật Nguyệt Lưu Quang Cháo. Hoành, ở vương giả chi kiếm đánh chém hạ, Nhật Nguyệt Lưu Quang Cháo lưu quang tùy ý tiêu tán. Đem chiêu kiếm này đánh chém sức mạnh đều phân bố đến chu vi hơn 500 thước hình nửa vòng. Tròn lồng ánh sáng diện tích trên, không có tác dụng. Năm đó ánh sáng luyện chân thần luyện ra vật này mục đích chủ yếu chính là vì đối phó cái kia chút chưa ngưng tụ ra thần thân thể bán thần. Trước mắt vật ấy trên tay chúng ta mặc dù không có chính xác kích phát lợi dụng pháp môn, nhưng vây giết nhỏ thiên vị trở xuống bán thần, nhưng là điều chắc chắn. Ngươi không đánh tan được nó. Nhật Diệu bán thần nhìn ở lồng ánh sáng ở giữa phản kích Lý Cầu Tiên, mang trên mặt một bộ xem trò vui vẻ mặt cân nhắc nói. Ngược lại Nguyệt Xích Bán Thần, ánh mắt chăm chú vào bị Lý Cầu Tiên một kiếm chém trúng cái kia một chỗ nhật nguyệt lưu quang cháo. Trên, mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng, có thể vây giết nhỏ thiên vị trở xuống bán thần. Nói cách khác, công kích đạt đến nhỏ thiên vị trở lên là có thể đem nhật nguyệt lưu quang cháo phá vỡ. Cái này đơn giản, Lý Cầu Tiên vừa dứt lời. Trong cơ thể 12 viên khí huyết tinh thần bị đồng thời làm nổ. Một luồng so với vừa nãy mạnh mẽ gấp mấy lần khí thế khủng bố từ hắn trên người ầm ầm bạo phát. Trở lại, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.